Đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 3 2003. Như thường lệ, vào sáng chủ nhật 8 giờ tới 9:30 chúng ta hội họp tại chùa Vĩnh Nghiêm sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay chúng ta còn học cái phẩm Phạm Hạnh tiếp theo và kỳ thứ 99. Cái kỳ vừa rồi là các Phật tử để ý Đức Phật dạy về cái nghĩa không ha. Đây nè, đây là cái kinh này, đây là nó có liên quan với cái câu hỏi này cũng được. Cái nghĩa không của dạng pháp, đây là cái cửa chùa Vĩnh Nghiêm, đây là ba cái cửa đàng hoàng, là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác. Đó, cái nghĩa không mà mình đang học đây nè. Dạng pháp là không có tác giả, dù là cứng như núi đá, dù là rộng lớn sâu như biển, dù là cỏ cây hoa lá, thực vật, động vật, phát vật, nhiều hình thức, nhiều dáng vẻ như vậy mà không hề có tác giả. Vì vậy cho nên cất chùa để mà học cái chân lý vô tác và vô ngã. Cái chân lý vô tác là phải học được tu cái chân lý vô tác, vô tác giả. Cấp chùa để học cái chân lý giảng pháp dài dài không, mà không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, không đây là không là sắc, mà sắc là không. Vì vậy cho nên phải học, mọi người phải tu học cái chân lý duyên sanh như quyển để mà tu tập cái duy quyển tâm mà. Ta mà để cho ta lại cái chùa thì hoài không cầu an cầu siêu là không chùa, không để làm gì hết là sao? Trời đất, giảng sư như vậy, học đạo như vậy mà dám đem đi hỏi thầy Từ Thông này ư? Thế thì là cửa vô tác, phải học cái cửa không, ba cánh cửa mà, và cái cửa vô tướng hay là vô nguyện. Hả? Vô tướng nghĩa là dạng pháp, nên là cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng đấy. Chú cha ơi, tu tập ba nghĩa không này rồi cái nó nhẹ trong con người hết sức, nó an lành hết sức. Còn bằng mình tu được cỡ nào thì mình hưởng theo cái năng lực, theo mà cái sức quán chiếu tư duy của mình mà mình có được an lạc. Cho nên cái chân lý giải pháp giải không như sinh như quyển, tu tập cái phương pháp như quyển tâm ma đề phải tu suốt đời, mà nó thành tựu được cỡ nào là mình hưởng sự an lạc cái niết bàn cỡ đấy. Mà tu suốt đời còn chưa được, chưa đạt tới cái đỉnh cao, sao lại không làm gì ngoài cái dịch cầu siêu cầu an? cầu siêu cầu an tôi nói thật cho bà biết, không có cái kinh điển nào mà Đức Phật dạy cầu siêu cầu an. Đừng có hỏi lôi thôi, có làm ăn riêng lẻ thì mạnh ai nấy làm, kinh tế thị trường thì mạnh ai nấy bán, dầu là thuốc giả ở trong chợ lớn cũng có người mua, dầu là giải mà nhúng nước rồi giặt một lần là nó teo dắt lại, nhưng mà giải đó người ta vẫn có mày và bán được. Thì ai có giải nào là bán giải nấy, ai có thuốc nào là bán thuốc nấy, ai có nước tương nước mắm nào là bán nước tương nước mắm nấy, có người mua hết, đừng có nói lộn xộn. Nước mắm mua đem về pha nước muối vô bán cũng có người mua. Nước mắm 45 độ đạm cũng có người mua. Lo gì mà ở đó mà cự nữ chứ. Cự nữ mà nhà cử thầy Tự Thông này thì tội nghiệp quá, tội nghiệp hết sức. Tôi nói Phật tử mình để tôi đọc cái đời đó, tôi không biết ai sách nào mà nó lá thơ nó chạy tới tôi hỏi nghi, trời ơi một người tu sĩ mà nói như vậy sao thầy? Rồi họ buồn bực, tôi nói thôi đừng có nói, kinh tế thị trường ai không bán gì bán, vấn đề là mình biết cái giải đến lúc thì mình đừng có mua. Mình biết nước mắm đó là nó không có là tất đạm, nên nước muối không có đóng à, thì đừng có mua à, thôi được rồi. Rồi bây giờ lại còn là cho người đem vô hỏi đây nữa, thì rõ ràng là vô minh dày đặc rồi còn gì nữa. Rồi lại còn nói rằng không có chân lý nữa chứ. Mấy cái bài giảng nó bây giảng vừa rồi không có chân lý. Chân lý là phải cầu an cầu siêu. Mà nếu mà cầu an cầu siêu thì Phật Thích Ca hồi xưa bảo má đi tu chi, bảo Phụ Hoàng đi tu chi, bảo La Hầu La đi tu chi, mà cầu an sao mà không án mà đi bắt vào ông hổi phèo cái cho ông Thiện Tinh thì kêu ông đừng quậy Phật. Thiện Tinh quậy Phật dữ lắm đó, sao ông không cầu cho nó an? Phải học cái đó sâu sắc lắm mới biết được nha. Học lơ tơ mơ không biết được đâu. Không học thì mình làm ăn theo cái kiểu không học. Thấy không? Mình còn ăn còn siêu, mình còn ăn nó đâu có lỡ chùa mình ta cản đâu. Kinh tế thị trường thì là tôn giáo cũng thị trường mà, đạo đức cũng thị trường mà, chuyện gì mà phải mà quậy chứ. Cho nên cái cửa đó, cửa không đàng hoàng là tam môn á. Mỗi bữa sáng nào chư tăng ni trong chùa cũng có tụng tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy tăng phước huệ. Tam môn là cửa không, cửa vô tác, cửa vô tướng. Phải học cái đó mà tu. Tu suốt đời không được, không rồi. Cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, hiểu chưa? Học cái chân lý vô ngã mà tu vô ngã được chưa? Có vô ngã thật sự không? Có vô ngã tới mức nào có chưa? Nếu chưa thì ở trong cái chùa đó mà tư duy mà quán chiếu chứ sao lại đến đằng chùa cất. Nếu không cầu an cầu siêu là không còn chỗ để làm gì là sao? Thấy rõ chân lý vô thường chưa? Đây nè, tôi nói chân lý vô thường đây nè. Hôm qua tôi mới đọc bài báo, cụ Dương Quang Đông hơn 100 tuổi, mấy bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có bà mẹ của nghệ sĩ nổi tiếng là bà Bảy Nam và mẹ của cô Kim Cương, và còn một số nhân sĩ trí thức nữa, một số giáo sư. Người ta đặt cái vấn đề chết đó nè, nó nhẹ nhàng lắm. Nếu chết á, cái này cái ý tứ này cũng mới đi nè, mà ý tứ này dù là người ta không nói người ta là đạo Phật mà nó ăn với đạo Phật. người ta yêu cầu người ta làm gọi là cái bản di chúc cá phó tập thể, di chúc tập thể, rằng là khi mà người ta qua đời, người ta sẽ cáo phó với mọi người thân bằng quyến thuộc gần xa bè bạn. Nếu có thương tổn người ta tới mình đến mà phúng viếng là tuyệt đối không nên mua tràng hoa 100, 200, 300, 500 càng không nên mua, không mua một tràng hoa nào hết. Mà cái tiền để mua tràng hoa và mua hoa quả đó đó bỏ vô trong cái thùng, cái thùng đó giống như thùng phước xương của nhà chùa. Cái thùng này là để mà đem cho cái cơ quan từ thiện, người sắp mổ con mắt mà không có tiền mổ, lấy cái tiền này để cho. Người ung thư nặng nề không có tiền xạ trị, lấy cái tiền này mà xạ trị cho những người ung thư. Và những người bệnh khác mà không có tiền thì có một cái cơ quan, cái bộ phận người ta cử ra cái ban chấp hành để mà điều hành sử dụng số tiền đó. Thế thì cái lời di chúc tập thể này, cái giá trị nó người ta không nói người ta đạo Phật đâu, mà người ta đã đạo Phật rồi đó, người ta đã tu vô ngã rồi đó. À, học Phật là phải học cái đó nha, đừng có nghe lời cái đám hỏi câu hỏi này nha. Vô ngã là gì? Anh chết mà anh làm cái đám ma của anh tốn cả cái là 40-50 triệu tiền bông hoa, thậm chí cả 100 triệu tiền bông hoa để 200-300 cái lãng hoa, và bông cái chiếc xe hoa của anh là toàn là hoa thơm không, 30-40 triệu. Vậy mà anh gọi là anh vô ngã đó hả? Cái thây ma mà anh còn tiếp cỡ vậy, anh còn trang trí nó vậy mà vô ngã đó hả? Trời Phật ơi, cho nên tôi nói tôi đọc cái bản di chúc tôi ướt nó mắt. Người phàm, người ta không nói người ta là đệ tử Phật đâu, mà cái tâm hồn thánh thiện vô cùng. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng, bà Thi hồi trước đây, bà Thi mà giải quyết vấn đề gạo thóc khó khăn này, bà cũng ở trong cái đó, trong cái di chúc tập thể đó. Cụ Dương Quang Đông năm nay hơn 100 tuổi cũng đứng tên trong di chúc đó. Và có nhiều người cha mẹ mình đã chết rồi mà đã lỡ lấy tiền rồi, bây giờ tao vừa làm cái bản di chúc đó là có dư được 60-70 triệu rồi. Những người mà cha mẹ tao qua đời đó bây giờ tao không xài, tao bỏ vô cái quỹ đó ngay tức khắc. Còn những cái người mà tao mới đăng ký vô cái bản di chúc tập thể này là sau này con cái của người ta sẽ lấy tiền đó đem để vào những quỹ từ thiện đó. Hay quá, vô ngã là thật là nó ăn với cái đạo Phật ở chỗ đó. Ngũ uẩn giai không, vậy mà chết rồi đau khổ khóc lóc tiếc thương làm đám ma 7 ngày 10 ngày để làm cái gì? Càng lâu chừng nào chứng tỏ rằng mình càng tệ chừng nấy. Cho nên tôi nói các Phật tử để ý cái bản di chúc của các cái bậc mà người ta nhận thức có đầu óc lợi lạc, ta không nói chỉ chúng sanh đâu, lợi lạc cho những người nghèo, những người trong hoàn cảnh khó khăn không có được như ta, ta giúp đỡ họ. Họ mù mắt, họ cần 2-3 triệu bạc để mổ được sáng mắt đấy, mà không có tiền để làm, đau khổ vô cùng, cần mấy liều xạ trị có thể qua khỏi bệnh ung thư đấy, mà không có tiền phải chịu chết. Và các cái bệnh nào là mổ là hàm ếch hay là mổ bướu độc này, bướu hiền gì đó mà ta cần 1-2 triệu bạc là có thể cứu sống được mạng người, đem lại sự an lành, mà không tiền thì không làm được. Thế thì ta làm vậy mới có cái tính chất vô ngã của đạo Phật chứ. Còn á, mình ở chùa thì mình tu nó nhiều lắm, mình ở trong chùa để mà tu quán thân bất tịnh và quán ngoại cảnh bất tịnh, mình có quán bất tịnh được chưa? Ở trong chùa làm việc đó đó chứ, quán thọ thị khổ, Tại sắc danh thực thì nó đến với mình không phải là nguyên nhân của an lạc đâu nha. Quá thọ thì khổ để xa lìa với cái dục vọng đó, mình có làm vậy được chưa? Ở trong chùa làm việc đó mà mình có làm được bao nhiêu rồi? Quán tâm vô thường. Bữa nay thì định cất cái này, mai thì định xây kia, mốt thì muốn cái nọ, bữa nọ thì thiếu kia, thì muốn thì định, thì thiếu thì tính, tính hoài tới ngày chết không rồi cái gì hết. Mình có thấy rằng mình thọ tiền, thọ vật chất, thọ sự nghiệp như vậy cho tới suốt đời mà không được cái gì hết, cuối cùng rồi thê giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung, chết rồi cũng có hai bàn tay không, chưa kể là chết rồi còn để nợ. Vậy thì cái chùa để làm những việc vậy đó hả? Hỏi sao như vậy mà đem đi hỏi thầy Tự Thông là sao? Cho nên là không có học thật, mà dựa vào cái hình thức, hoặc là cái đầu, hoặc là cái áo, hoặc là cái công quả đi chùa để lễ Phật, để xích xoa, mà gọi là để tới Phật mà đem đi hỏi thầy Tự Thông những cái vậy đó hả? Còn nữa nha, thầy Tự Thông này nói tới chiều, tôi dạy cách cho bà tôi tới chiều cũng chưa hết, sao lại không cầu an cầu siêu, là chùa không còn biết để làm gì. Chưa kể là tôi đề nghị dân cho nhà nước để làm nhà báo xanh, làm bệnh viện, làm trường học, làm cái chỗ mà nuôi trẻ mồ côi, làm cái chỗ mà là xóa nạn mù chữ, làm cái chỗ mà dạy nghề cho người, những người tật nguyền, xài được không? Chùa xài mấy cái đó được không? Ờ không, trời ơi, trời xưa tôi đi làm việc đó đâu có ế ẩm gì đâu, thầy Tự Thông này dạy cho bà biết. Đừng có nói mà không cầu an, cầu an cầu siêu rồi là cái chùa nó ế, không có ế đâu. Sao ế được? Đức Phật của chúng ta có cái gì? Vậy là bây giờ mình có cái chùa ngon lành là mình ngon hơn Đức Phật rồi chứ gì? Mình khôn hơn Đức Phật rồi chứ gì? Nếu thật sự tu hành không có chùa mới là đệ tử Phật. Còn như tôi đây nè, tôi không có chùa mà tôi có cái nhà, tôi vẫn là giỡn, chứ chưa phải là đạt đạo gì đâu, nhưng mà đều mấy cái thằng ngu quá. Nếu mà tôi ở ngoài trời, nó nói tôi là do giảng kinh cái kiểu tôi, cho nên là không có nhà ở, một lần tôi phải cất nhà tôi ở vậy. Chứ còn tôi là cũng chưa phải đệ tử, nghĩa là chân tình mà Đức Phật thương tôi đâu. Bởi vì chúng mày còn ăn còn ở, chúng mày còn tạo những cái điều như nọ, hơi giống giống người ta kia mà, làm sao chúng mày có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được? Cho nên từ thông mà còn không ra gì thì còn cái thứ mà nghĩa là cái bản ngã lớn như là cái vũ trụ, tiền tài danh vọng sự nghiệp lớn như là cái vũ trụ như hư không, mà đòi giải thoát giác ngộ đi làm đệ tử Phật là sao? Làm sao có? Nói hết sức là tầm thường mà đem đi hỏi thầy Tự Thông. Cái kiểu này là giống như là hồi xưa vua Tự Đức mà đem hỏi Cao Bá Quát. Ông nằm dưới mao, ông thấy hai câu thơ: Viên trung quanh ngữ khề khà chuyển, giả ngoại đào hoa lấm tấm khai. Ông đem ra hỏi quần thần, nói trù hôm này trẫm nằm trên báo, trẫm thấy hai câu thơ này của thần tiên gì á, là cho trẫm thấy hai câu thơ thật là hay. Thơ là thơ chữ hát, hồi xưa là thơ chữ hát. Viên trung quanh chuyển là chữ hát, mà khề khà là tiếng Nông, khề khà ngữ, chữ ngữ là tiếng Hán. Trong một câu vậy tám chữ mà nó có hai tiếng Nông. Viên trung quanh chuyển khề khà ngữ, giả ngoại đào hoa chữ Nông, chữ Hán, lấm tấm khai, hai cái chữ lấm tấm là tiếng Nông. Tự Đức mê quá cho rằng hai câu thơ tuyệt vời, đem ra hỏi triều đình. Cao Bá Quát ông cười, quan quận đòi hỏi sao ông cười, Ông nói nếu mà bệ hạ không có bắt tội thì thần xin thưa. Yên tâm đi, cứ nói đi, có gì thưa đi, ta không có bắt tội đâu. Còn bà quán đây tôi bệ hạ mấy câu này thần thuộc hồi nhỏ. Mà không phải hai câu vậy, mà tám câu cơ. Tám câu chứ không phải hai câu vậy. Ông vua đó, trời đất ơi, chúng ta nằm trên bao, ta thấy như là có thần tiên nào dạy ta có hai câu thôi, mà ngươi nói tám câu có thiệt không? Nếu không có là mang tội siêu quân đó nha. Cả bà quán nói dạ thần đâu có dám đùa trước bà hạ. Nếu mà bà hạ cho phép thần đọc cái bài đó, thần thuộc hồi nhỏ, vua cho phép đọc. Ông đọc, ông nói bảo mã tây phong khuất khoát lai, có con ngựa ớn tay á, có người ta cởi con ngựa mập, nó khuất khoát nó đi lại. Khuân khoan nhân tử thác đề hồi, có một cái người ngồi trên đó mà khuân khoan thoải mái cởi ngựa đó đi về đây. À, rồi mấy hai câu của tôi rất là nguyên trung quanh chuyển khề khà nữ mới giả ngoại đào hoa lấm tấm khai, có nghĩa là trong cái vườn thượng quyển nó có con chim quanh nó hát lên cái tiếng nghe khề khà. Còn ở bên ngoài vườn thì là hoa đào nở lấm tấm. Rồi cái này là cái báo quát thêm nè: xuân nhật bất văn sương lộc độc, thu thiên chỉ kiến vũ bài nhài. Nghĩa là mùa xuân á, là xuân không có rơi, thành ra không có nghe xuân nó rơi lộc độc. cái chữ lộc độc à. Cái này ai nghe để ý cái tiếng nôm và tiếng hán đã đổng á, nghe mới biết cái hay của nó. Xuân nhật bất văn là tiếng hán, sương tiếng hán, lộc độc là tiếng nôm. Thu thiên chỉ kiến vũ, trời mùa thu chỉ có thấy mưa. Bài này là tiếng Việt Nam, tiếng đâu. Hai câu này là chơi quéo, là lẽ mà chơi khâm chọt vô tự đức nè. Xuân nhật bất văn sương lập đập, mà thu thiên chỉ kiến vũ bài nhài, kề khà thi tứ đa nhân thức. Cái thứ thi tứ kề khà này ai cũng biết hết. Vậy mà khởi khẳng tương lai vấn tú tài, khởi khẳng mà đem lại mà hỏi tú tài. Trời, ông vua ông nói rằng hay thì thật là hay, mà nghe như ra ngậm đắng nuốt cay thế nào đó. Nhà ngươi sẽ biết ta, mà nó nói trong bụng vậy. Sao thật sự là Cao Bá Quát bị chết đó. Khôn tài, tài năng quá, nhất thiên tài tình thiên cổ lụy, thấy không? Khề khà thi tứ đa nhân thức, mà khển khản tương lai vấn tú tài. Cái sứ tứ thi tứ đó này nhiều người biết lắm, vậy mà khển khản khề bệ đem lại hỏi Cao Bá Quát đệ. Cho nên cái thứ mà câu hỏi khề khà thi tứ đa nhân thức, mà khển khản tương lai vấn từ thông trời đó. Khển khản tương lai vấn từ thông thì ăn thua chi với từ thông này. Tôi còn nói một mẫu chuyện nữa. Ở trong này là có một người mà tôi đã chấm điểm cả 10 năm nay. Có một bà mẹ qua đời, mà ông này ông ở quê. Ông nghe ông học đây rồi, tới chừng bà mẹ chết rồi là ông làm theo cái kinh điển dạy: không cần rước thầy ê a tụng niệm nhiều ngày, cũng không cần để lâu nhiều ngày làm đám linh đình gì hết. Ông về quê ông làm đám gọn ghẽ vậy, tống tán đủ cái nghi lễ bình thường của một người giản dị bình dân vậy. Thành ra bà con xóm làng người ta đòi ăn đòi nhậu đòi vui vẻ đòi này kia theo cái thủ tục hồi xưa nay mà. Cái ông Phật tử này ông làm, thành ra bao nhiêu bạn bè anh em cũng khiển trách dữ lắm. Nhưng mà cái ông Phật tử này ông cương quyết cái lập trường là ông là đi theo đạo Phật, ông không làm cái chuyện lôi thôi lăng nhăng đó nữa. Đó là một người đã từng ở đây mà có thể hiện giờ còn có ở trong đây. Còn một người nữa mới email về tôi, học với tôi bao nhiêu năm mà bên đây rồi giờ đi qua Mỹ ở bên đó. Qua bên đây cũng đâu 7-8 năm gì rồi, ông chồng ông bệnh, ông chết rồi. Mà bên Mỹ á, nó có nhiều cái thứ dịch vụ mai táng, mà trong đó có một cái thứ dịch vụ đặc biệt mà Việt Nam này mà nếu mà ai làm á, thì là bị người thư thiên hạ người ta cười đấy. Nhưng mà bên Mỹ họ không có sợ cười, ai thích kiểu nào làm theo kiểu nấy mà không có vấn đề cười chia nhau. Cho nên bên kia là có thổ táng, có dịch vụ thổ táng tức là chôn, có dịch vụ quả táng, có quả táng mà có hàng, có tẩn liệm hàng đàng hoàng, có nghi lễ, có thậm chí có cái dịch vụ mà không cần hàng luôn mà người ta vẫn làm tốt đẹp quả táng cho thân nhân của mình như thường. Thành ra cái cô này cổ học kinh của tôi lâu rồi, cổ đi cổ thâm nhiễm rồi, rồi cổ thường đàm đạo là trao đổi với ông chồng về cuộc đời, vấn đề của thường khổ vô ngã và bất tịnh và dạng pháp giải không vân vân. Thế thì ông chồng này trước khi bệnh chết rồi là thương lượng với nhau rồi, nữa anh chết em sẽ làm như vậy mà anh có sợ không? Anh kia anh nói thì anh cũng như em vậy, đã từng nghe thầy thì dẫn pháp dạy không duyên sinh như quyển thì cái chuyện có gì đâu, anh chẳng có gì sợ. Thế thì nếu anh chẳng sợ thì em làm sao ý em nếu khi anh chết chứ không? Tới chừng chết rồi cô này quả táng mà không có hạt rương, email về cho tôi cái điện danh đó. Tôi nói đây mới là đệ tử dám làm, dám nói và dám làm. Đệ tử coi như là giàu ở cách nửa trái đất mà coi như đệ tử ru của tôi là mới dám làm kiểu này. Thế thì tôi vừa được cái mail đó là tôi mừng rằng có những người đệ tử càng còn học rồi dám nghĩ dám làm. Rồi tôi nghĩ tới ở Việt Nam mình á, cái đám ma mà làm nhỏ thôi chỉ trong 3 ngày chôn là đã sợ người ta cười rồi. Cái hòm mà phải mua cho từ 12 triệu trở lên chứ còn hòm 4 triệu là sợ người ta cười rồi thì làm sao mà đạt đạo được. Cái hòm biết rằng trong vòng 3 ngày đi thiêu mà phải mua cái hàng 7 triệu bạc thì làm sao mà đạt đạo được. Cái hàng mua cỡ 1 triệu bạc 800 ngàn mà sợ nhục quá thì làm sao mà đạt đạo học đạo được. Cho nên tôi nói với đại chúng, chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải có cái nhận thức của chúng ta. Chúng ta không sợ cười. Cười là ai cười chứ? Hạng nào cười ta? Mà khen là ai khen? Hạng người nào khen ta? Trời ơi, cái thứ đá cá lăn vô đầu trộm đuôi cướp mà nó khen ta, mà nó kêu ta bằng đại ca thì chết cha ta rồi. Còn người trí thì nó khen ta, nó tôn sùng ta, nó quý ta thì mới là thiện hữu tri thức của ta. Cho nên khen là ai khen, mà chê là ai chê, vì lý do gì họ khen, mà vì lý do gì họ chê. Chứ mình tầm bậy tầm bạ quá, mình không ra gì mà nó khen mình là cũng chết mình rồi. Vì vậy cho nên chúng ta không dễ gì mà ham khen, cũng không dễ gì sợ chê. Cho nên cái câu này là hỏi trong này là có dễ ương ngạnh trong này nè. Nói rằng là tôi giảng về sai chân lý, nghĩa là các anh đừng có nói như vậy nữa, phải không? Đâu có được. Anh cứ nói huynh cứ nói như thật. Kinh tế thị trường huynh có quyền nói chân lý, mà nếu các chú mày dám đối thoại không, đối thoại để nghe cho ra cái lẽ phải, dám đối thoại không? không có câu nào đối thoại nổi đâu em ơi. Cho nên tôi nói nó nhiều cái lắm. Cuộc đời của tôi là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui trên nhịp bước chân đi. Tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình sống với gió mát canh thanh, dầu xương trơ thân đét thịt teo gầy, quyết không oán hận vô kiên, quyết giữ những lập trường kiên định đó. Khó lắm. Cho nên tôi nói có một ông bạn của tôi nói lớn hơn tôi một tuổi mà cũng là hòa thượng rồi, tuổi này là hòa thượng rồi, mà nở đành mà phát biểu trong cái đại hội của toàn quốc đó, mà nói rằng là đệ tử của tôi nghĩa là quy y 10 năm mà không biết Phật là gì, Phật là người ở đâu, pháp là gì, hỏi không biết vậy mà thầy các thầy giảng sư đi giảng Thủ Lăng Nghiêm, giảng Kinh Di Mà Cật, đi giảng Pháp Hoa, đi giảng Bát Nhã cho thiên hạ. Yêu cầu đừng có giảng các cái đó, phải để làm sao cho đệ tử họ 10 năm rồi á mà chưa biết gì về Phật Pháp Tăng đó, phải chiều theo người đó, đừng có nói cái kinh cao. Tôi nghe tôi nói thôi ơi, chú mày ơi, chú mày, tao có một thằng bạn như mày thiệt là ăn ủ cơm của Phật quá. Nhưng mà bây giờ có cái là ta không có dám nói giữa công khai này, nó thành ra đối thoại, nó thành ra đấu khẩu, rồi người ta gọi là mình mất đoàn kết thì nó không có hay. Cho nên là thôi rồi mình nghĩa là lẳng lặng mà rút lui vậy. Chứ cái trí tuệ như vậy mà dám khề khà ý tứ đa nhân thức gì mà khệm khạn tương lai vấn pháp sư là sao? Tội nghiệp lắm các vị à. Cho nên tôi nói vậy đó, các vị nghe chừng nào còn nghe tôi còn nói hết nghe thôi, chứ tôi không bao giờ sửa đổi ý tứ của tôi. Bởi vì ý tứ của tôi là dựa vào kinh Phật, mà dựa vào kinh Phật là nói bằng chân lý. Tôi đọc cái bản mà coi như là như chúng tập thể tôi quý, tôi mừng hết sức. Trong đó có bao nhiêu nghệ sĩ, bao nhiêu giáo sư, bao nhiêu những lão thành cách mạng đã từng có công lao với dân tộc, với đất nước, bao nhiêu người mẹ Việt Nam anh hùng đăng ký rồi. Còn như tôi là tại vì tôi cho xác rồi, chứ còn không thì tôi cũng đăng ký vô trong cái đó. Nhưng mà đều có cái là nữa, đám ma tôi cũng chẳng ai đi bao nhiêu đâu mà có được bao nhiêu. Nhưng mà giờ đã cho xác rồi thì khỏi nói cái đó. Tầm thường quá thì làm sao mà dạy đạo Phật cái gì, dạy cho ai ta? Cho nên là có nghe những cái rồi tôi ước gì tôi lúc tôi nín được hơi thở mà nó đi luôn là tôi nín ngay tức khắc, không còn muốn thở cái cõi đời này chi nữa. Tầm thường đáo để chỉ vì miếng ăn, miếng cơm manh áo, ăn mặc ở ngủ ỉa mà không biết tâm lý là gì, không nhận lẽ phải là gì, không biết mình là ai và mình đang làm nghề gì nữa cơ. Tội nghiệp hết sức. Đây nè, các vị học cái đoạn này đây nè. Bồ Tát quán nội không ngoại không đây nè. Hay biết là chừng nào. Tôi ôn lại cái bài này rồi, nghĩa là tôi không còn muốn bận cái áo vàng này nữa mà. Không cần hình thức đâu các vị à, không cần hình thức gì hết, không cần công danh sự nghiệp tiền tài danh vọng địa vị rồi mà cả cái hình thức tu đơn sơ cũng không cần nữa cơ. Nhưng mà bây giờ thì mình còn ở trong cái guồng máy của xã hội thì mình cũng phải nương nương, phải có những cái hình thức tạm tạm vậy. Nhưng mà mình phải có một cái trí tuệ của mình, ngoài cái hình thức ra mình phải có một cái lập trường riêng. để mà sống với đạo Phật nó mới nhẹ nhàng, nó mới sung sướng được. Bồ Tát quán nội pháp không, nghĩa là không có người thân, không kẻ quán, không thương, không ghét, không ngã, không nhân. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, cất chùa để ở tu bốn cái thứ đó được không? Tu quán chừng nào mình thấy vô ngã, chừng nào mình thấy vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, chừng nào ở trong chùa phải thấy cho được cái tánh không vô tướng vô tác của ba cái cửa mà mình đã làm. Mình có làm cái đó chưa? À, phải học cái đó chứ. Mình vô ngã chưa, vô nhân chưa, vô chúng sanh, giả chúng duyên sanh, cố giết chúng sanh, tất cả các pháp đều do các duyên mà sanh. Nhưng mà các duyên sanh mà người ta vẫn thấy không phải là duyên sanh, bởi vì đã duyên sanh thì nó như quyển cái duyên, không có cái hạt giống cái nguyên nhân của ban đầu. Vì vậy cho nên nói duyên sanh mà kỳ thật không phải duyên sanh, mà gọi là duyên sanh vậy thôi. Do vậy cho nên học kinh Lăng Nghiêm ta nhớ rằng là phi tự nhiên mà phi cả nhân, nhân duyên phi cả hòa mà phi cả hợp, mà phải nhìn giảng pháp bằng pháp dễ dư như vậy. Mười nhìn giảng pháp bằng như thì tánh, như thì tướng, như thì thể, như thì lực, như thì tác, như thì nhân, như thì duyên, như thì quả, như thì báo, và rốt ráo như thì cứu cánh bổn mạng. Đó, như vậy là như vậy. Cho nói duyên sanh mà cũng còn sai. Duyên là duyên nào? Cái nào là cái duyên đầu tiên? Không có. Vì vậy cho nên phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp. Phải tư duy cái đó ở trong cái nhà chùa chứ. Sao lại chùa ở không làm gì? Ở trong chùa không còn cái làm gì hết, ngoài cầu ăn cầu siêu à. Chùa chờ cái cầu quá tệ. Mà rõ ràng ai cũng biết cầu an không thể an được. Và rõ ràng ai cũng biết, nếu mà mình mà ở trong ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng tùng ba này á, thì ai cầu cho mình cũng không siêu ngã nào cho được. Một người mà không làm ăn gì hết, rồi ai đó bỏ tiền bỏ bạc ra nhờ bao nhiêu người cầu nguyện để cho người đó được giàu có, sung sướng, có nên danh nên phận, có được không? Học hành không, làm lụng không, biến nhát, không làm một cái gì hết mà ngồi đó vậy là nhờ người ta cầu nguyện cho được ấm, được no, được sung sướng, được danh vọng, được địa vị, được làm quan làm quyền để mà là thống trị xã hội, có được không? Làm sao có được. Cho nên cái đó không có được, cái đó là cái phương tiện thấp lắm. Ai làm thì làm, không sao. Kinh tế thị trường, tôn giáo thị trường, ai làm thì làm. Nhưng mà cái đó phải biết rằng cái đó là phương tiện rất là thấp, để độ cho những cái người mà hết sức là người ta chưa biết gì về đạo Phật. Chứ cái người biết đạo Phật mà dạy người ta có đó là tội nghiệp người ta đó, là lừa đảo người ta đó, là để người ta dẫm chân một chỗ, mà tiền thì mình lấy nay đổi về hoài, tăng giá hoài, mà còn trình độ tu tập của người ta là dẫm chân một chỗ đó, thì người ta được cái gì trên con đường giải thoát giác ngộ? Không cho người ta mở mang trí tuệ. Mà đạo Phật là tu giới cốt là có định, mà tu định là cốt để có trí, có trí tuệ, từ trí tuệ mà thành vô thượng bồ Bồ Đề. Mà không cho mở mang trí tuệ thì lấy cái gì? Lấy cái gì người ta, ta làm cái hành lý, cái tư lương đi trên con đường giải thoát? Cho nên ăn nói như vậy tội nghiệp quá đi. Cho nên là phải là không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ mạng. Cái từ thọ mạng này là phải học. Tất cả những cái người mà gặp Phật đó, mà rồi cuối cùng họ nghe Phật rồi họ nói là họ sống được chết và được sống lại đó. Rồi chết và được sống lại đó. Thọ mạng ngắn mà gặp Phật rồi thọ mạng dài đó. Sự thật là không phải gặp Phật rồi được chết rồi sống lại đâu. Mà chết đi là chết cái vô si, cái phiền não vô minh nó chết, và sống lại với một cái tâm, một cái trí của những cái người giác ngộ giải thoát. Còn nếu như thật sự mà cái mạng mà nó hết á, mà phải bỏ đi tứ đại này á, nó chia ly á, mà cần nứt đi hơi thở bỏ cái thân mạng, người ta coi như không có chết đó nha. Đấy, học Phật là phải vậy. Chứ không phải gặp Phật rồi chết. Chết nghĩa là chết như là cái tử thi vậy, rồi gặp Phật rồi sống lại, không có. Mà ở đây là xin Đức Phật dẫn cho con làm đệ tử Vương Thúy Kiều đã chết rồi, trong ô trượt pháp danh trạc tiền, con xin sống từ đây. Tức là chết rồi Vương Thúy Kiều trong ô nhục, sống lại bằng cái tên trạc tiền, con bắt đầu con sống một đời sống mới từ đây. Và khi mà con bắt đầu sống đời sống mới trong là pháp thân thường trụ thanh tịnh mà con đã nhận rồi, Phật tánh không bao giờ mất, con đã nhận rồi, thì cái thân này, thân tứ đại này dù có chết tan rã đi nữa, đối với con kể như là con mãi mãi trường thường tồn mà không có gì quan trọng. Phải đạt cái chân lý đó. Chứ còn các vị mà tưởng hy vọng rằng học Phật để mà được sống dai, không phải đâu. Nếu sống dai thì cũng tốt, 100 tuổi hơn 100 tuổi cũng được, miễn là tỉnh táo, miễn là đừng đau khổ cùng cực, hành thân quả thể không thì hơn 100 tuổi cũng tốt. Còn như bằng mà cái bản cái thuốc của mình gieo 40 tuổi, 50 tuổi, 55, 60 gì đó, chết vẫn thấy đều là không có chết. Bởi vì Phật cho biết rằng việc sanh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sanh sanh tử như dòng nước lững lờ trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật cho tới bây giờ không biết bao nhiêu kiếp. Do vậy cho nên cái người mà tu người ta đạt đạo là vấn đề chết người ta không có quan trọng. Bởi vì chư hạnh vô thường thị sanh diệt, pháp là sanh diệt, diệt dĩ mà tịch diệt gì gì là thân của ta là ngũ uẩn, là phát đại, nó là thuộc về hành pháp, là nó phải vô thường thôi. Mà nó vô thường thì nó là pháp sanh, sanh diệt. Hãy diệt cái ý niệm sanh diệt đi thì mình mới có được cái vô tịch diệt. Cho nên cuối cái phẩm này nè, sau này là các vị học cái phẩm, tới cái đoạn mà tầng bà ta la, vua tầng bà ta la và vua a sa thế ha, hai cha con Đức Phật thuyết một cái bài pháp đó mà các vị mà học lơ mơ không bao giờ các vị nghe nổi, mà phải học thiệt, phải có ý chí tu thiệt, mà các vị phải đạt với cái trình độ thường tư duy quán chiếu cái chân lý, cái chân lý, cái môn thiền định mà như quyến tâm mà đề, thì các vị mới nghe nổi cái phẩm đó, và các vị phải thấy nó là một cái bài thuốc, cái bằng vô thượng y vương. Còn nếu như các vị mà không chấp nhận nổi, không có tương quan gì thì cái nhận thức của như quyến tâm mà đề, thì các vị học các vị không thấy cái hay đâu. Học vẫn cứ đau khổ, tu gọi là tu mà cũng cứ đau khổ. Chứ còn học thiệt, tu thiệt, các vị vơi đau khổ từng ngày một, kể cả cái giờ phút chết mà các vị vẫn thấy là các vị vẫn trường tồn. Hai cái bài sau này hết sức là sâu sắc. Tôi báo động trước vậy đó, các vị con để ý mà nghiên cứu ha. Còn chừng nào các vị không nghe thôi, chứ tôi cũng nói vậy à, không bao giờ tôi nói khác, không nói khác được. Nói khác thì ở nhà đi bắt dế đá chơi với con nít còn thú vị hơn là đi nói bậy để gạt người ta để làm cái gì. Tôi mà nói bậy gạt người ta để ăn tiền là không làm rồi. Ta đã tình nguyện làm các cái thiên đất, làm cọc cạch, làm là thằng hình nhân nhảy nhai, làm là thổi bông bóng bán, là hất đít cho tóc, hất đít hất tóc cho đít để lấy tiền ăn. Ta bằng lòng làm 40 năm trước ta còn không sợ ta. Tuổi này rồi mà chuyện gì mà còn phải đi nó gạt, nói láo, nói lừa đảo để lấy tiền của bổn đạo là sao? Không làm cái đó đâu. Không bao giờ nói lừa đảo nó gạt để lấy tiền bổn đạo. Bốn mươi năm trước người ta còn trẻ, người ta còn đời sống, người ta còn dài, người ta còn không sợ nữa. Cỡ này thì lẽ ra chết rồi, mà chưa chết là còn sống đây sợ gì nữa. Cho nên nói thiệt à, không có nói gạt, không có lừa đảo, cũng không dành đệ tử của ai. Cái Phật tử mà dám thiêu ông chồng không có hòm á, tôi nhận là đệ tử ruột của tôi chứ kỳ thật là cũng không hề có ruột. Nhưng mà học như vậy mới là đúng cái tinh thần của tôi muốn. Chuyện gì mà mua cái hòm 3-4 triệu là nhục nhã, thay vì mua cái hàng 12 triệu là ta mua cái 3 triệu đi, thậm chí là 800 ngàn cũng được để đi thiêu đi, rồi còn là 90 triệu mình làm cái chuyện từ thiện xã hội. Trong cái cuộc đời này còn biết bao nhiêu chuyện để làm. Rồi còn trong vòng 3 ngày thiêu được rồi, để chi tới 7-8 ngày là mình sợ nó sình, là mình phải làm cái hàng tới 13 triệu, tới 40 triệu. Trường tôi đây nè, vậy mà tháng nào cũng có hết trơn á. Tôi nhận là đệ tử ruột của tôi chứ kỳ thật là cũng không hề có ruột. Nhưng mà học như vậy mới là đúng cái tinh thần của tôi muốn. Chuyện gì mà mua cái hòm 3-4 triệu là nhục nhã, thay vì mua cái hàng 12 triệu là ta mua cái 3 triệu đi, thậm chí là 800 ngàn cũng được để đi thiêu đi, rồi còn là 90 triệu mình làm cái chuyện từ thiện xã hội. Trong cái cuộc đời này còn biết bao nhiêu chuyện để làm. Rồi còn trong vòng 3 ngày thiêu được rồi, để chi tới 7-8 ngày là mình sợ nó sình, là mình phải làm cái hàng tới 13 triệu, tới 40 triệu. Trường tôi đây nè, vậy mà tháng nào cũng có hết trơn á. Tràn qua là tôi là keo kiết nhất, cái bằng là cần kiệm liêm kính trí công vô tư đấy, mà cũng mới mất cái tràn qua ngày kia đó cũng mất hết 200 ngàn. Mà cái đám vậy là cả mấy trăm cái tràng hoa, vậy là bao nhiêu tiền. Cho nên là cái ban mà làm cái cáo phó tập thể đó tôi rất quan nghênh. Rồi còn tiền mà phúng điếu ân nghĩa nhau nữa, là cộng với cái tiền tràng hoa đó là bao nhiêu tiền, bao nhiêu chục triệu bạc. Có những cái đám hàng trăm triệu bạc để làm từ thiện hay lắm các vị. Việt Nam mình này nói đúng ra còn cây mà mình mua cái loại 500 đó để vô rồi thì nặng mà đi khiến đi dễ thôi, tuyệt đối không nhận tràn qua, để tiền đó để làm từ thiện. Trời, cái đó hay quá, học đạo là cái đó đó. Cái đó là người ta gột rửa lần cái vô ngã vô nhân đó, vô ngã đó. vô chúng sanh đó. Ta không cần thấy sự khen chê của các người là có giá trị nữa. Cho nên đáp của ta coi đơn sơ mà các người không biết gì hết, các người chê, ta không hề nao núng. Trong đó có vô ngã và vô nhân đó, vô chúng sanh đó. Chúng sanh nào khen mới sợ chứ. Ta làm những điều phải mà chúng sanh nó chê rồi ta lại sợ hay sao? Không có sợ. Cho nên ở đây quán chiếu cha mẹ cùng một lòng trọng kính như mọi người. Ghê chưa? Cái từ giọt máu đạo như ao nước lã không có chân lý. Nếu cần phải thương là thương mọi người y như thương cha mẹ, thương cha mẹ y như thương mọi người mới là chân lý, mới là người đệ tử Phật. Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh dù có, nhưng chẳng phải nội không, cũng chẳng phải ngoại không. Vì là tánh thường trụ không biến đổi cho nên không lệ thuộc. Chỉ có cái tánh Phật pháp tăng, nó là cái chân lý như như, mà là bất, bất biến. Vì nó là cái chân lý chân như, thành ra nó như như mà bất biến. Bất biến mà tùy duyên. Cho nên học kinh này là phải xác định Phật tánh là thường trụ, pháp tánh là thường trụ, tăng tánh là thường trụ, niết bàn là thường trụ. Niết bàn cũng có mà cũng không. Không phải có, không phải không. Phải để ý cái đó. Niết bàn cũng có là ai biết đoạn kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc. Mà niết bàn cũng không là những cái hạng phàm phu kiến hoặc tư hoặc nó đầy ấp ở trong cái đầu nó, thì niết bàn tìm ở đâu cho có. Cho nên niết bàn cũng có mà cũng không. Vậy thì có hay là không? Không phải có. Là vì người đầy ấp kiến hoặc tư hoặc trần sao vô minh hoặc. Mà không phải không là vì cái người người ta đoạn được ba cái thứ hoặc đó thì lại niết bàn hiện ra. Trời Phật ơi, cái giáo lý nó sâu như vậy mà không học. Không học. Đem hỏi những cái câu khề khà ý tứ đa nhân thức, khẩn khản tương lai vấn từ thông là sao? Đúng ra là cái nói như tôi nói đó, lẽ ra tôi không được nói. Tôi nói như vậy, những cái người nào đó họ có thể nói tôi là cống cao, là ngã mạn, là tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào. Nhưng mà không phải vậy. Có lúc không bao giờ tôi nói vậy, mà có lúc tôi cần phải nói, phải nói vậy. Cho nên ghê lắm, vì là Thế Tôn là vô số phương tiện. Thì từ thông này đệ tử của Như Lai Thế Tôn cũng vô số phương tiện. Lúc nào từ thông này nói thế giới tất đàn, lúc nào từ thông này phải nói vị nhân tất đàn, lúc nào từ thông này phải nói đối trị tất đàn. Tụi mày ngu quá mà ta không đối trị cho mày rõ, mày làm sao mà chừng nào mày mới hiểu mày. Cho nên là phải dùng đối trị tất đàn. Chứ còn lẽ ra cái câu nói hồi nãy đó là tôi không được phép nói đâu nha. Rồi còn lúc nào thì từ thông này còn nói đệ nhất nghĩa tất đàn mới được chứ. Chứ không mà không nói đối trị tất đàn thì cái thứ ngu đó biết chừng nào nó mới khôn. Cho nên tôi đọc kinh Phật rồi tôi thương Phật vô cùng. thương Phật vô cùng, quý Phật vô cùng. Tôi nhìn ông Phật tôi cười. Như Lai Thế Tôn rõ ràng bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác trí tuệ vô cùng, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại, lạc thiết vô ngại. Muốn nói sao nói mà không bao giờ là cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ. Hết sức hay. Các vị để ý, bất cứ pháp sư nào giảng, người ta nói sao ta nói, nhưng mà không bao giờ phải dâng một cái sợi chỉ đỏ. Cái sợi chỉ đỏ này là con đường đi đến cái chỗ giải thoát về giác ngộ. Mà nếu nó lệch cái giải thoát giác ngộ á, là dầu cho họ có thiên ngôn vạn ngữ, họ có nói những cái lời đẹp đẽ êm dịu nào đó, các vị theo họ thì chết với họ rồi. Cho nên thiên ngôn vạn ngữ nói gì nói mà không được cái lệch cái mục tiêu là bồ đề niết bàn, là giải thoát giác ngộ. Và cũng nên nhớ rằng là hỏi vậy chứ cái người nói đó nói cái chân lý đó không lệch, nhưng mà người đó có giải thoát giác ngộ chưa? Đừng hỏi như vậy. Ta giải thoát cỡ nào, ta giác ngộ cỡ nào, anh cũng không có quyền hỏi như vậy. Cái đó là bất tư nghi. Giải thoát pháp môn thì nói với anh không có được đâu. Cái sự giải thoát bất tư nghi của người ta, anh làm sao anh biết? Ngồi đây mà nói với anh chừng nào anh mới biết được người ta? Quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Quả sĩ vẽ rất hay mà vẽ cọp, vẽ được da chứ không vẽ được xương. Biết người biết mặt chứ không biết được lòng. Mà lòng má người ta cũng có tìm cái phương tiện người ta biết. Là thủy tôn trưởng thám tri thâm thiển nhân dụng tài giao tiện kiến tâm. Nước muốn biết sâu cạn thì đem gậy mà dò. Người mà muốn biết thì biết cái tâm của nó là lấy tiền, lấy của, lấy công danh sự nghiệp mà xài với nó là biết tiền của nó. Còn như tri nhân tri diện bất tri tâm, tâm của người ta anh còn không biết được, huống nữa là cái bồ đề niết bàn của người ta, thì anh làm sao anh biết? Vấn đề là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh nghe chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Người nào làm được cái nào? Là hưởng theo cái sức tư duy quán chiếu lao động tu tập của ta. Chứ anh đừng có hỏi. Tôi ăn cơm vậy anh hỏi tôi chứ no tới cỡ nào, rồi tôi nói tôi no tới cỡ nào anh có biết được không? Cái chuyện tầm thường nhất ẩm nhất các sự gia tiền định đó, chuyện ăn uống đây mà tôi nói anh nghe còn không được. Anh hỏi tôi bồ đề đến bàn tôi có tiếp chưa, anh hỏi chi vậy? Ngu si, học nữa, phải học nữa. Kể cả ý tứ đa nhân thức, ngoại không cũng như vậy, nghĩa là Bồ Tát quán thấy không có ngoại pháp. Nội ngoại chi pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Thế thì người ta hỏi rằng là anh nói nội pháp không, ngoại pháp không, vậy thì bây giờ đây là giảng pháp đây là gì? Nó có đàng hoàng đây thì sao? À, thế thì là cái người hồi nào giờ á, anh có nằm chiêm bao chưa? Khi mà anh nằm chiêm bao, anh thấy trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, thấy tình yêu, thấy chợ búa, thấy tiền tài danh vọng sự nghiệp, thậm chí là giấc mộng Nam Kha là của chàng á, là lưu sinh không? Trong vòng nửa tiếng đồng hồ nồi cơm vàng chưa chín mà ông ta thấy những sự kiện 80 năm. Thế thì là anh chưa tỉnh cái giấc mộng mà anh bảo tôi phải làm sao cho anh biết được rằng giấc mộng đó cái nào là có thật, cái nào là không thật, anh làm sao anh biết được? Cho nên những cái điều mà anh hỏi là những điều trong mộng. Mà anh chưa tỉnh mộng thì tôi có nói mộng đó là thật anh hiểu cũng không được, mà tôi nói mộng đó là không thật anh cũng không hiểu được. Cho nên là các vị hỏi tôi vậy chứ dạng pháp này là có, không có mà sao lại giờ cái này vô vậy? Mà nếu có con sâu đo, con sâu đợm nằm đây là đủ vô vậy là ngứa nhất lỗ tai là sao? Ở trong mộng thì là thấy thấy sâu là sâu cắn, thấy cọp là cọp rượt cái mà. Chừng nào tỉnh mộng rồi thì cái con sâu đó nó mới không có, mới gọi là con sâu đó không có được. Con cọp ở trong mộng khi tỉnh mộng nó mới không có. Nói nghe nó hơi tục chứ chinh phụ ngâm á, chinh phụ mà nằm trong chim bao mà thấy hung cái ông chồng mình vẫn ngon mà ha. Thấy nằm gần bên anh chồng mà hung ảnh ngon quá, ảnh đi 3 năm rồi, ngoài đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non, đưa chàng lòng giặt giặt buồn, bổ khôn bằng ngựa mà thủy khôn bằng thuyền. Nước có chảy mà lòng phiền không rửa, cỏ xanh non mà dạ nhớ không phay. Nhủ rồi nhủ lại liền tay, bước đi một bước mà dây dây lại dừng. Trống trường thành lông lai bóng nguyệt, khói cam toàn mờ mịt thức mây. 9 lần vương báo trao tay, nửa đêm truyền hịch định ngài xuất chinh. Chàng đi rồi thôi, đi rồi chia tay nhau rồi, cùng trong lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Anh ơi nhớ anh lắm. Do vậy cho nên anh em thấy được tiếng bao đó, anh em sung sức vô cùng. Bây giờ khi mơ những ước khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không. Ước gì giấc mộng nó kéo dài hoài, anh thỏa em vừa lòng lắm. Thế này nếu mà còn mộng thì thấy cái hôn vậy vẫn thấy ngon mà. Chừng nào anh tỉnh mộng cho anh nó mất hết trơn, có gì không có ngon gì nữa trơn, hồi đó vẫn thấy ngon. Thế thì bây giờ các vị còn ở trong cái mộng tưởng điên đảo mà anh bảo tôi chỉ cho anh thấy được cái gì là mộng là thật thì làm sao mà tôi chỉ được? Anh mộng anh không biết anh mộng thì tôi chỉ cái thật anh làm sao biết cái nào là thật, mà trong đó trong mộng thì hoàn toàn không có cái thật. Anh hỏi tôi vậy chứ cái cinema đó nó có 5 màu ở trên đó, vậy chứ cái màu đó từ đâu, tôi làm sao tôi nói được? Anh mộng mà. Thì những cái màu sắc ở trên đó là quyển, anh nằm mộng thì anh thấy màu sắc đó là quyển, thì làm sao tôi nói cái màu đó là do cái gì chế ra, làm sao tôi nói được? Mà tôi có nói thì anh làm sao anh biết được cái nào là thật, cái nào là không thật? Cho nên cái này tư duy quán chiếu rồi nó hay lắm. Tôi nói kinh Phật hay lắm cơ, đừng có khề khà. Ngôn ngữ đa nhân thức mà khẩn khản tương lai, vấn pháp sư. Nội ngoại không cũng vậy, nội pháp đã không thì ngoại pháp cũng không. Nhưng nội pháp cũng không thì ngoại pháp cũng không. Cái thân của mình nằm mộng đó, mình thấy mình đương nhiên là không rồi. Rồi những cái cảnh mà mình thấy núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đương nhiên là cũng không rồi. Thì rõ ràng là nội ngoại chia pháp tận tri bắt bất thành chứ gì nữa. Nội pháp không thì ngoại pháp cũng không. Nhưng bằng tánh pháp tánh tăng tánh thì không lệ thuộc. Bởi vì những cái đó nó không phải ở trong nội không ngoại không gì hết. Còn hữu vi không nghĩa là tất cả các pháp hữu vi thấy, các pháp hữu vi thải đều không. Tất cả những cái mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc, mình biết trên cõi đời này đó, đối với đạo Phật người ta gọi chung lại là một, là pháp hữu vi đó. Hữu vi là gì? Pháp hữu vi là những cái pháp tất cả những pháp đó đều thuộc về duyên sanh. Mà duyên sanh thì là quyển có đó. Có là cái có đó là cái có huyễn, chứ nào không có thật. Tìm ra cái gì để sanh ra cái đó. Cái đơn vị đầu tiên, cái tế bào đầu tiên, cái nguồn gốc đầu tiên để sanh ra cái pháp hữu vi đó, không tìm có. Mà toàn là duyên trùng trùng vô tận sanh ra mà có. Giống như là năm cái màu, sáu cái màu trên cái tivi mà chiều mà gần tới giờ phát rồi nó mở ra đây. Các vị tìm coi cái nguyên do đầu tiên nó là màu gì, màu này, màu nào, nó ở đâu, trong cái gì, các vị không tìm có. Vì nó là huyễn. Cõi đời này là vậy, giảng pháp cõi đời này là vậy. Bao gồm hết nổi không, ngoại không, nội ngoại không, thường lạc ngã bệnh không, chúng sanh thọ mạng không, nói chung tất cả các pháp do duyên sanh đều không. Tôi ngã, tôi nhờn, tôi chúng sanh, tôi thọ mạng là bốn tướng đó, Kim Kim Cang Bát Nhã nói đó. Phải thấy cho được cái tính chất không của nó. Bởi vì Kinh Bát Nhã mà, hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không. Phải ráng mà tu cái đó. Các chùa là để ở tu cái đó, chứ không phải các chùa là để cầu an, cầu cầu siêu. Trời Phật ơi, dám nói cầu an chùa mà không cầu an cầu siêu thì chùa để làm cái gì? Nói sao mà ngây thơ non nớt vậy? Nói vậy mà nếu mà may là tôi không có huyết áp cao, chứ còn nếu mà tôi huyết áp cao là nó đứt một cái phật rồi tôi ngã ra liền, rồi làm sao ai cứu tôi đây? À vậy là tôi hoàn thành. Đúng đúng đúng. À các vị đó cái đó hay. Ờ tôi nghe cái đó cái nó chịu không nổi, cái là huyết áp cao nó đứt một cái phật cho tôi ngã ra đó. Cái nó biết nó xào ra cái tận chút cái đi luôn hả? Thế là hoàn thành nhiệm vụ. Chịu không nổi nha. Nói câu đó mà huyết áp cao là chịu không nổi á. Bởi vì thấy nó ngu quá, mình tội nghiệp mình chịu không nổi giống vậy đó. Vô thủy không là thế nào? À, tôi xin nhắc lại là cái bài câu hỏi nãy đó đều là một cái dữ kiện mà để làm cho nhiều người giác ngộ, cho nên là ai đã đem cái giấy này hỏi đây là có phước chứ không phải có tội, đừng có sợ nha. Không có phước đấy, cả thế giới, những người Việt Nam ở trên thế giới người ta nghe được cái này người ta mừng lắm. Rồi cái người đem cái giấy này nè, phước đức vô lượng. Chứ đừng có tưởng đâu mình đem cái giấy này nãy giờ ông thầy ông quần quá rồi mình đau khổ rồi mình có tội, không có đâu nha. Người ta còn gửi về cho tôi cả trăm câu nữa kia cả. Tôi sẽ dựa vào câu hỏi đó, trong mùa an cư tới này tôi sẽ làm một bộ băng để toàn là giải đáp đó. Chứ không phải đem miếng giấy này là tôi buồn bực rồi các vị có tội, đừng có nói bậy bạ vậy. Không có tội gì hết đó. Thuốc đi. Nếu Đức Phật mà không giải tỏa những cái nỗi lo âu kỳ hoặc tầm thường của những người đệ tử thì Đức Phật Thế Tôn sinh ra cõi đời này để làm cái gì? Phải có bổn phận làm việc đó. Chỉ có cái điều là trong này nói bậy chút là nói rằng là nói vậy không đúng chân lý. À, nhưng mà nói vậy chứ ngoại đạo á, nó cự với Đức Phật, nó cự còn dữ tợn nữa. Cự dữ với là dữ lắm. Các vị sẽ học những bài tới luật sư ngoại đạo, nó nói bậy dữ tợn lắm cơ. Nó bậy dữ tợn lắm. Nhưng mà mạnh nó nói bậy, còn mạnh Như Lai nói à. Như Lai nói chánh pháp à. Chứ làm sao mà bệnh mẹ người ta được. À, cho nên là không sao hết, yên tâm, sẽ được giải đáp hết thôi. Người ta mới gửi về cho tôi là cả trăm câu, hơn trăm câu à. Nhưng mà bây giờ làm sao giải được? Cũng như câu này nó còn hai ba câu nữa, không bỏ đâu đó nha, để giải đấy. Vô thủy không là thế nào? Bồ Tát Quán Thế sinh tử vô thủy không tịch. Câu này phải quán chiếu tư duy chứ. Cái sự sinh tử của chúng ta nó không phải là một ngày, một bữa, càng không phải là một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần, mà là từ vô thủy tới đây vẫn sinh tử, tử sinh vắng lặng, âm thầm như nước chảy róc rách ở trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, cứ chảy xuống, lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, còn một đường khe, lúc thì lớn ra thành một cái con kinh, lúc thì to ra thành một con sông lớn, lúc thì teo lại thành ra một con rạch. Thì cái dòng nước nó cứ nó chạy vậy đó. Cái sinh tử vô thủy của chúng ta nó cũng vậy đó. Lúc thì nó nở phình ra, có lúc nó eo lại, có lúc nó chỉ còn là một con suối róc rách. Lúc thì nó thành con thác ào ào. Chớ dòng nước trên Hy Mã Lạp Sơn chảy hoài mấy triệu năm rồi ha? Mấy ngàn năm nhân loại đã biết đó ha? Thì nó vẫn cứ chảy. Sinh tử vô thủy nó cũng như vậy, sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh, vô cùng vô cực. Đừng có sợ vấn đề sinh tử. Học Phật phải tập đừng có sợ vấn đề sinh tử, vì sinh tử là chân lý. Cho nên có nghe Đức Phật, quy y với Đức Phật, thọ giáo Đức Phật, rồi sinh tử vẫn là sinh tử. Nhưng mà sinh tử đây là sanh diệt diệt dĩ, do đó mà tịch diệt di lạc. Người ta diệt ý niệm sợ hãi của sinh tử. Người ta coi sinh tử là một quy luật tất yếu tất nhiên, là một chuyện bình thường của động vật, thực vật và khoáng vật đều như vậy hết. Do vậy mà sự sinh tử người ta coi như bình thản, giống như những người lúc dáng giỏi ở ngoài Đại Tây Dương vậy. Sống đưa cao thì người ta lên cao, mà sống xuống thấp thì người ta ta chiều nó xuống thấp, không hề có sợ hãi. Học đạo là phải học vậy. Cho nên những ai mà còn sợ sinh tử đó, thì thành thật mà nói rằng là coi như đi nghe tôi không có kết quả. Coi như đi nghe tôi không có kết quả. Còn nếu mà nghe tôi mà muốn có kết quả là phải tập tu như vậy thôi. Cho nên là cái vấn đề vô thủy không đó mà, phải thấy được sinh tử vô thủy không, không tịch, thường lạc ngã tịnh cũng không tịch. Thường lạc ngã tịnh thì là nó đâu có cái gì, nó vẫn là không tịch đó mà. Ai mà không có kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc thì là nó thành thường lạc ngã, ngã tịnh. Còn ai mà đầy đủ kiến tư trần sa vô minh thì là không tịnh, nó không có. Do vậy cho nên thường lạc ngã tịnh cũng vẫn là không tịnh, sinh tử vô thủy cũng vẫn là không tịnh. Thường lạc ngã tịnh cũng không tịnh, không có biến đổi. Phật tánh vô vi pháp cũng đều không tịch như vậy. Đấy gọi là quán vô thủy không. Mấy này pháp tu không à? Cất chùa để tu cái này à? Cất chùa để tu này chứ không phải cất chùa để cầu an, không phải cất chùa để cầu siêu. Rồi cấp chùa đã tối tụng Kinh Di Đà, là Kinh Di Đà đã các vị nghe rồi đó. Hoàn toàn một phương pháp tu luyện để chuyển hóa cõi ta bà thành cõi cực lạc. rồi cất chùa để ở trong đó để thấy mình rằng là thị nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thử ngư tư hữu hà hà lạc. Đại chúng tinh đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đã niệm vô thường thận vật phóng vật. Những người ở trong chùa phải thấy rằng ngày nay đã qua rồi thì mạng cân quyết mạch lần hồi khô khan dường như cá cạn ở ao. Mỗi ngày nó khổ thêm thì thấy chứ không có chỗ nào vui đâu, cho nên cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế dương. Cất chùa để làm việc đó đó chứ. Cất chùa để thấy rằng là ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng, vạn trùng ba. Ta phải thấy ta là đang ở trong ái hà thiên xích lãng. Ta phải thấy cho được rằng ta là đang ở trong khổ hải vạn trùng ba. Bây giờ dục thoát luân hồi khổ hải trùng ba đó phải tạo cấp niệm gì? Di Đà. Mà niệm Di Đà thì niệm sao? Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung quyền. Phải xây dựng làm sao mà kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc nó hết đi, trong tâm trí mình nó hết đi, nó sập đi, thì cái cõi này là cõi cực lạc. Còn cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đó là tự tánh Di Đà hiển lộ ra. Cất chùa để ở làm cái việc đó không được hay sao? Có lỗi hay sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nói vậy mà hỏi được. Cho nên cái bà hôm kia bà cũng nóng nha. Bà tự lái xe tới bà hỏi tôi: thầy, sao người ta nói vậy nè? Người ta công kích thầy nè. Rồi công kích sao rồi bà nói. Tôi nói thôi, kinh tế thị trường, ai muốn bán gì bán. Tôi còn nhắc lại một lần nữa, cách đây là mười mấy năm đã có ba bốn ông nó vô nó cũng đòi quánh tôi tại đây nè, các vị nhớ không? Quánh tôi đấy. Nhưng mà tội nghiệp sau đó thì ba bốn ông năm ông đó đó là đệ tử của cái ông đệ tử tôi. Tới chừng ông thầy của nó nghe lại đó, mấy ông lôi cổ nó ra: bọn mày, nói theo cái tục ngữ nói ra, bọn mày đi sắp giày rửa dép cho ông thầy của tao còn không được, mà mày dám mà vô đó mày quậy mày muốn chết hả? Thành ra tôi nghe là tôi cũng tội nghiệp, vô đây đòi quánh tôi, là đòi thanh toán tôi ngay tức khắc. Tôi nói dè nó ơi, có những cái việc mà người ta muốn còn mau hơn ý muốn của thầy muốn nữa cơ, nhưng mà còn được cái không là gì khác đó nha. Tôi đứng dậy cho nó phát là nó chạy hết rồi. Sao là té ra rồi nó thuộc về cháu nội cũng sao hết. Ông thầy của ông giờ đây còn ở trong này gần này Thượng Long á. Nói con gặp con lôi đậu ra. Nói bọn mày sắp dày con không sức đáng. Mày vô mày quay sao? Tánh không là sao? Tánh không là Bồ Tát quán tất cả pháp bổn tánh vốn không. Đây à, cái này chỉ có cái giảng đường này là tôi nói các vị là có thể mới nghe thôi. Cái tánh không này mà lâu lâu mấy người mời tôi đi là Trà Cú, Trà Vinh, là Châu Đốc rồi kêu tôi nói thì là còn cơm ở đâu mà ăn chứ. Nói ra ai nghe có hiểu gì đâu mà nấu cơm mà cúng chứ. Phải quán tánh không nha. Cất chùa, ở trong chùa phải thường tư duy quán chiếu cái tánh của vạn pháp là giai không đấy. Là tại vì á, cái qua này tôi nói nhiều lần rồi, gọi nó là đất, trong đất không có qua. Gọi cái này là nước sinh ra cái qua này, trong nước cũng không có qua. Gọi là mặt trời, ánh sáng mặt trời sinh ra cái qua này, trong ánh sáng mặt trời cũng không có qua. Gọi là trong phân bò, Phật Kali Bồ Tát sinh ra qua này, trong phần bò trong Kali Bồ Tát cũng không có qua này, trong cái con dao sắc, trong cái cốt không có cái qua này. Nhưng mà không có cái cốt, không có con dao để mà xới đất mà trồng thì làm sao có qua này. Thành ra cứ ngồi mà nói hoài, nói cho tới chết không bao giờ ra được. Mà tất cả những cái gì ở trên trần gian này đều là một phần nhỏ để duyên sinh ra cái hoa này. Do vậy cho nên cái giáo lý nhất tức, nhất thiết tức, nhất trong một nó có cái chất liệu của tất cả, nó có tương quan cái nhân duyên trùng trùng vô tận. Trong cái tất cả nó có cái chất liệu của cái một. Đó là cái giáo lý Hoa Nghiêm Tông, giáo lý mà Lăng Nghiêm mà ta đã học đó, giáo lý Kinh Duy Ma Cật ta đã học đó. Cho nên phải quán tánh không của giảng pháp là quán như vậy đó. Các chùa ở tu như vậy được không? Được đó chứ. Tu cả đời có khi chưa thấy được cái tánh không của giảng pháp đó. Sao lại các chùa mà không cầu an cầu siêu là không làm gì, không có chỗ sai là sao? Nói vậy tội nghiệp Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó nha. Hết giờ rồi. Quán tánh không đó, đại chúng đề quán tánh không của giảng pháp đi. Rất tiếc là không có thời giờ để trả lời hết câu hỏi. Cho những câu hỏi như vậy rất quý, chứ không phải là có tội lỗi gì. Nhưng mà quý với những người mà hỏi rồi với một cái tâm trạng khách quan để tiếp thu cái nào là đúng, cái nào là sai, thì là nó quý với kể cả cái người đặt ra câu hỏi và đem tới câu hỏi. Nhưng mà nếu hỏi vì là không đồng ý, không đồng quan điểm với mình mà hỏi mà để mà có cái ý mà là gây cho rối lắm thất bắc nhau chơi mà, thì cái đó không có tốt, không có phước. Còn khách quan để tìm hiểu vấn đề thì rất là tốt, rất là có phước. Câu hỏi này xin cất ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ